Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Ta bảo vệ ngươi. Lão đầu rên rỉ vươn tay, thống khổ nói: "Không, không dùng gọi xe cứu hộ. Ta xem các ngươi cũng là thật có sự thỉnh muốn làm. Đem tiền cho ta, chính ta đi bệnh viện là được." Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một ít nghi hoặc. Người bị đụng muốn chết muốn sống, vì cái gì trên thân trừ bẩn một số bên ngoài, vì cái gì y phục không có một chỗ vết nứt, vì cái gì không có đổ máu. Tại loại này rõ ràng xuống, hắn không phải lớn nhất cần phải quan tâm thân thể của mình sao? Làm sao lại muốn lấy đòi tiền? Trang phục nghề nghiệp mỹ nữ sắc mặt dần dần lạnh xuống đến. Nàng chau mày, ngữ khí cũng nhạt đi. Đại gia, vẫn là đi bệnh viện đi. Đi cái gì bệnh viện? Không đi, ngươi cho ta tiền là được. Chính ta có thể đi. Lão đầu ánh mắt lấp lóe không yên. Chết sống không chịu nhả ra. Trang phục nghề nghiệp mỹ nữ trùng điệp hừ một tiếng. Đến lúc này, nàng đâu còn có thể không biết mình là bị người thì lừa bịp phía trên. Nàng quay đầu đối trang phục bình thường mỹ nữ nói ra: "Tiểu Tuyết, báo động." Hà Tiểu Tuyết nên một tiếng, hầm hừ nói: "Chỉ cần tiền không đi bệnh viện, vậy chúng ta chỉ có thể để cảnh sát đến giải quyết." Lão đầu thấy thế, giống càng thêm thê lương, lăn lộn đầy đất: "Ai nha, các ngươi những người có tiền này, lương tâm đều bị chó ăn nha. Đều nhanh đem ta bộ xương già này đâm chết, liền một điểm tiền cũng không chịu bồi. Ai nha nha, các ngươi dừng xe làm gì? Làm sao không trực tiếp đâm chết ta à?" Trang phục nghề nghiệp mỹ nữ cùng Hà Tiểu Tuyết mắt lạnh nhìn hắn như thế diễn xuất. Điện thoại di động đã cầm ở trong tay, vây xem một đám người ào ào chỉ trò. Càng có ba cái cường tráng nam nhân trực tiếp đi tới, thân thủ đoạt lấy Hà Tiểu Tuyết điện thoại di động, lòng đầy căm phẫn kêu lên: "Đem người đụng thành dạng này, còn muốn báo động? Các ngươi chả có nhân tính sao? Bồi thường tiền." Một người khác lớn tiếng quát đến: "Đem người đụng thành dạng này, ngươi để lão nhân ra về sau sống thế nào?" Một người khác một mực nâng điện thoại di động, mở ra lấy quay phim hình thức, cười lạnh nói: "Có tiền không tầm thường a, có tiền liền có thể khi dễ chúng ta dân chúng. Các ngươi đụng người về sau hành động đã bị ta từ đầu tới đuôi đều vỗ xuống đến, xem các ngươi cũng là có thân phận người. Nếu như ta đem đoạn video này phóng tới trên internet, không biết hội có hậu quả gì không?" Hà Tiểu Tuyết biến sắc, quay đầu hỏi: "Phỉ Phỉ tỷ, làm sao bây giờ?" Đường Phỉ Phỉ thần sắc âm trầm giống như là muốn ra nước tới. Nàng cắn hàm răng, hỏi: "Các ngươi muốn thế nào?" "Đơn giản, cầm điện thoại di động người." Chỉ trên mặt đất lão đầu, rõ ràng âm thanh hét lên: "Chỉ muốn các ngươi bồi thường lão nhân gia này 200 ngàn. Ta lập tức đem video xóa." 200 ngàn, chậc chậc, thật lớn khẩu vị a. Các ngươi không sợ cho ăn bể bụng? Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe một cái uể oải thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo một chút trào phúng. Thanh âm không lớn, lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, chỉ gặp một người nam nhân nhanh chân đi tiến đám người, rất nhanh liền đi vào vẫn không ngừng mảy may lão đầu bên người. Tại trên bả vai hắn vỗ một cái: "Lão đầu, ngươi thế nào? Có phải hay không sắp chết?" Ba cái cường tráng nam mịt mờ liếc nhau, cùng nhau hướng Lâm Thành Phi quát lớn: "Ngươi làm sao nói đâu? Cút nhanh lên, lăn." Lâm Thành Phi vui vẻ cười rộ lên, hắn dù bận vẫn ung dung móc điện thoại di động, chậm rãi nói ra: "Con người của ta đâu? Có cái yêu thích, mỗi lần đi ra ngoài đều ưa thích đưa di động mở ra quay phim hình thức. ba nam nhân biến sắc, đều cảm thấy có chút không ổn. Thật không may, Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, vừa mới ta liền tại phụ cận đi dạo, gõ đem lão gia hỏa này nhìn đến xe, đột nhiên hướng về phía xe chạy tới, tại chiếc xe này còn không có đụng phải hắn thời điểm, liền đã ngã xuống đất kêu thảm đi qua vỗ xuống tới. Nếu như ta hiện tại đem báo động, ngươi nói, cảnh sát sẽ làm sao? Lâm Thành Phi chậc chậc cảm thán nói, không thể không nói, lão gia hỏa diễn kỹ cũng thực không tồi a. Muốn không phải ta đập tới những thứ này, chỉ sợ còn thật sự cho rằng hắn bị đụng nửa chết nửa sống. Ngươi thiếu xen vào việc của ngươi. Khác, cầm điện thoại di động nam người thần sắc âm trầm, uy hiếp nói. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy hắn, khó hiểu nói, ta chỉ là chọc thủng lão gia hỏa này cho xiếc mà thôi. Hắn loại hành vi này quả thực nhân thần cộng phẫn, ngươi kích động như vậy làm gì? A, ta minh bạch. Lâm Thành Phi không đợi hắn nói chuyện thì phối hợp gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi ba cái cùng lão gia hỏa này là một đám, đúng hay không? Ba cái tráng hán thẹn quá hóa giận, bên trong một người đi đến Lâm Thành Phi trước người, tại trên bả vai hắn dùng lực đẩy một cái, thần sắc hung ác nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, lão nhân gia đều thành dạng này, người mẹ hắn còn ở nơi này nói vớ nói vẩn, cút nhanh lên. Không phải vậy, người này dùng lực nắm phía dưới quyền đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không phải vậy, đừng trách ta mấy cái đối ngươi không khách khí. Lâm Thành Phi vội vàng lui về phía sau một bước, bưng bít lấy bộ ngực mình, tức giận nói, ngươi làm gì, ngươi còn muốn đánh ta? Ngươi xem thật kỹ một chút ta trương này khuôn mặt anh tuấn, coi như nhiều một đạo vết sẹo đều phải có ngàn vạn thiếu nữ làm khóc giống. Ngươi làm sao nhẫn tâm động tay động chân với ta? Ba cái tráng hán âm trầm cười một tiếng, cùng tiến lên trước, lão tử ghét nhất cũng là ngươi dạng này mặt trắng nhỏ. Ngươi đi chết đi. Nói chuyện, bọn họ đã đi tới Lâm Thành Phi trước người, chộp liền phải đem hắn điện thoại di động đoạt lại. Hà Tiểu Tuyết gặp Lâm Thành Phi đứng ra thời điểm, thì cảm động không hiểu. Hiện tại nhìn thấy bọn họ lại còn muốn đối với Lâm Thành Phi động thủ, không khỏi khí chạy lên não. Nàng vội vàng đứng ở Lâm Thành Phi trước người, ưỡn ngực nhỏ, kéo căng lấy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phì nói ra, các ngươi muốn làm gì? Không cho phép khi dễ đại ca ca. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, đem bộ ngực nhỏ đập phanh phanh vang lên, giòn vừa nói, đại ca ca, ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Lâm Thành Phi lăng một chút, nhà đầu này thân thể mềm mại dễ dàng đạp đổ, rõ ràng cũng là một cái manh manh tiểu la lị, không nghĩ tới ngay tại lúc này lại có đứng ra dũng khí. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, cô nương này thật là một cái ngực nhỏ không não nhiệt huyết hán tử a. Một tên tráng hán xùy âm thanh cười một tiếng, âm thanh hung dữ nói ra, tiểu nha đầu, đã ngươi như thế không thức thời, lão tử thì liền ngươi cũng một khối phế. Hắn vung tay lên, hai người khác nhìn chằm chằm, tuy có khả năng hướng Hà Tiểu Tuyết xông lại, Hà Tiểu Tuyết chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, phản mà nắm chặt nắm tay nhỏ, một mặt thấy chết không sờn, muốn động đại ca ca, trừ phi theo ta trên thi thể dẫm lên. Tiểu Tuyết, mau tới đây. Đường Phỉ Phỉ nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lâm Thành Phi trực tiếp đem Hà Tiểu Tuyết kéo đến phía sau mình, bất mãn khiển trách, đừng hơi một tí thì muốn chết muốn sống, ngươi lại còn muốn để bọn hắn dẫm thân thể ngươi, ngươi dựa vào cái gì như thế để mắt bọn họ? Tráng hán khí răng đều nhanh cắn nát, hung ác vừa nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.